Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Lý Bán Nho. Tiệc rượu phòng khách bên trong nháy mắt u ám. Lý Nguyên Hòa còn xem thường. Hắn kêu lên: "Ở đâu ra gió a? Mau tới người, đều cho thắp sáng." Mạnh Đình Chương ánh mắt lưu chuyển, trong mắt của hắn ẩn ẩn hiện ra xanh lét vẻ tại minh bạch mình đã chết. Hắn hiện tại chỉ là một tấm có sống thời điểm ký ức ra người về sau. Tâm tính liền đã bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn nhìn xem trong bóng tối đám người này, cảm thụ được chính mình trong lòng rõ ràng nhất dục vọng. Từ từ, hắn có thể ngửi được những này người sống trên thân mùi thơm. Để hắn lập tức muốn ăn mở rộng, hắn bắt đầu hướng phía chẳng lành loại hình chuyển biến. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Hắn cái kia yếu ớt linh lực không đủ để chèo chống hắn hoàn thành lần này chuyển biến. Mạnh Đình Chương chuẩn bị xuống tay, muốn ăn no nê. Tiệc rượu phòng khách bên trong u ám, lại là thuận tiện hắn hạ thủ. Bằng không, những người này chạy sẽ dẫn xuất phiền toái không nhỏ, nhất là sẽ kinh động Liên Hoa Tăng. Đây cũng là Mạnh Đình Chương tại sao muốn dùng linh lực đem tiệc rượu phòng khách bên trong đèn đuốc tất cả đều cho đánh diệt nguyên nhân. Rất nhanh, Mạnh Đình Chương liền đắc thủ. Một cái khoảng cách Mạnh Đình Chương gần nhất người bị hắn vặn gãy cổ. Người này uống đến say như chết, chết là mơ mơ hồ hồ, vô tri vô giác. Sau đó, Mạnh Đình Chương trực tiếp đào ra người này trái tim. Nguyên bản 5 ngón tay, lúc này đã biến vô cùng sắc bén, tựa như lưỡi dao. Mà lúc này, tiệc rượu phòng khách ánh nến lại sáng lên. Nguyên lai là Lý Nguyên Hòa trên thân thích rút thuốc lá sợi, mang theo trong người điểm thuốc lá sợi đồ vật. Hắn vừa châm phụ cận một chiếc đèn đuốc, Lý Nguyên Hòa dáng trông đỡ men say. Hắn quơ đầu cười nói: "Mạnh tiên sinh xin lỗi, cái này gió tới đột nhiên, không có kinh đến Mạnh tiên sinh a." "Mạnh tiên sinh, ngươi đang nói chuyện?" Lý Nguyên Hòa lập tức liền men say hoàn toàn không có. Hắn nhìn thấy máu tanh một màn. Đối với Lý Nguyên Hòa mà nói, máu tanh tràng cảnh không tính là gì. Hắn động thủ đánh chết người cũng từng có, nhưng nhìn thấy Mạnh Đình Chương ngay tại gặm ăn một người trái tim, lại là lập tức ý thức được cái này Mạnh Đình Chương không phải người có thể mời đến đạo gia cao nhân hỗ trợ trong phủ bố trí trận thế. Lý Nguyên Hòa lại thế nào là loại kia quả thấy kẻ ngu dốt. Quyết định thật nhanh, hắn hét lớn một tiếng: "Có quỷ, chạy mau." Chỉ cần những người này đều phân tán chạy, hắn cũng không tin cái này Mạnh Đình Chương sẽ chuyên môn bắt lấy hắn gặm. Mạnh Đình Chương thầm nói muốn chuyện xấu. Hắn vốn cho rằng có thể thừa dịp đèn đuốc dập tắt thời điểm ăn được mấy người trái tim, hoàn thành lần này chuyển biến. Cứ như vậy, dù là kinh động Liên Hoa Tăng, hắn cũng có thể nghênh ngang rời đi. Cái kia nghĩ đến Lý Nguyên Hòa sẽ mang theo trong người châm lửa đồ vật. Mà lúc này, hắn lại nghe được Lý Nguyên Hòa thanh âm: "Thúc thúc ta nhưng tại trong phủ, nhanh đi mời hắn tới." Liền nói nơi đây có tà ma. Lý đạo trưởng hôm qua thăm bạn đi, còn chưa có trở lại. Bất quá Mạnh tiên sinh đến thời điểm, bên người còn đi theo hai vị kia tăng nhân, tuổi khá lớn tự xưng Liên Hoa Tăng. Tiểu nhân lại là nghe nói qua Liên Hoa Tăng cái này pháp hiệu, là Ninh Gia huyện một chỗ nổi danh cao tăng. Không bằng đi mời vị này Liên Hoa Tăng tới. Đây là Lý phủ quản gia thanh âm. Cái này tăng nhân là cùng Mạnh Đình Chương cùng đi đến. Tính, nhanh đi mời hắn đến. Lý Nguyên Hòa nhiều lấy ngựa chết làm ngựa sống ý tứ. Mà đang nói xong câu nói này về sau, Lý Nguyên Hòa liền đã chạy. Bất quá Lý Nguyên Hòa lời nói này cũng rất có hiệu quả. Mạnh Đình Chương vừa nghe đến Liên Hoa Tăng muốn bị mời đến, không chút nghĩ ngợi, lần nữa đánh diệt cây đèn. sau đó thừa dịp hỗn loạn cùng bóng đêm chạy. Bất quá hắn không hề rời đi Lý Phủ, bắt đầu chuyển biến về sau. Hắn bức thiết cần trái tim, đã ăn một trái tim, chỉ cần lại đến tầm 10 viên, liền đầy đủ hắn hoàn thành chuyển biến. Hắn đi tới trước một cánh cửa, thân thể nhoáng một cái, quần áo rơi xuống đất, nhưng hắn người lại lập tức khô quắt, cuối cùng mỏng tựa như một trang giấy đồng dạng, tiến vào khe cửa ở trong, mà những cái kia quần áo, cái này tối như bưng, rơi vào góc tường, ai có thể nhìn thấy. Trước mắt Lý Phủ quá nhiều người, hơn nữa cái kia bị hắn đánh diệt cây đèn, lại bắt đầu sáng lên, người đông thế mạnh tình huống dưới, hắn còn chưa hoàn thành chuyển biến, lại là không tốt lắm hạ thủ. Mạnh Đình Chương không thấy, nhưng Mạnh Đình Chương làm ra động tĩnh, lại làm cho cả tòa Lý Phủ đều có động tĩnh, tiếng người huyên náo, Lý Phủ bên ngoài, Phục Ma Quyền bên trong, dùng tay nhỏ che miệng nhỏ ngáp tiểu quận chúa, bỗng nhiên giật nhẹ Liên Hoa tăng tay áo. Liên Hoa thúc thúc, người không phải nói đèn đuốc vừa diệt, Mạnh tiên sinh liền muốn đi ra sao? Thế nhưng là cái này diệt một lần về sau, làm sao tất cả đều sáng a? Huyện thành này cằn cỗi, trừ Lý Ngôn Hòa, không có mấy cái phú hộ. Vì lẽ đó ban đêm cái này Lý ra đèn đuốc, vô cùng bắt mắt. Liên Hoa tăng kích thích một viên tràng hạt, dương mắt nhìn lên, sau đó nói, là bần tăng nghĩ xóa. Cái này Lý Phủ trận thế hình thành, cần chẳng lành loại hình khí tức kích thích, mà trước mắt Mạnh Đình Chương, lại là còn không có hoàn toàn biến thành chẳng lành loại hình. Bởi vậy trên thân cũng không có chẳng lành loại hình khí tức. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục chờ là được. Liên Hoa Tăng nói, Mạnh Đình Chương lúc này còn không phải chẳng lành loại hình. Lý Phủ nhiều người, hắn chỉ dám lén lút hạ thủ. Lúc này xem Lý Phủ động tĩnh, nhất định là trốn. Như vậy hắn mục tiêu tiếp theo, khẳng định là tiểu sư đệ. Đợi đến hắn tìm không thấy tiểu sư đệ, liền sẽ rời đi Lý Phủ. A nha, tiểu quận chúa một chút cái đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía lúc này đình chỉ không niệm kinh Đàm Mạch. Tiểu mõ, ngươi công khóa làm tốt sao? Tốt, ngươi nếu như buồn ngủ lời nói, trước tiên có thể dựa vào ta ngủ một hồi. Đàm Mạch gật gật đầu. Không cần, người ta còn không muốn ngủ. Tiểu quận chúa lắc lắc cái đầu nhỏ. Nàng nói xong, liền lại nhìn về phía Liên Hoa Tăng. Hỏi, Liên Hoa thúc thúc, như vậy chúng ta lưu tại Lý Phủ bốn người kia, bọn hắn sẽ có nguy hiểm không? Sẽ không, vị này Lý Bán Nho đêm nay không dám ngủ. Lý Phủ cũng không ai dám ngủ, vì lẽ đó lúc này trốn đi Mạnh Đình Chương nhất định sẽ nhịn không được. Sau đó đi tìm tiểu sư đệ, tiểu mõ rất bổ, tiểu quận chúa rất tán thành gật đầu. Đàm Mạch nghe lời này, khóe mắt lại là nhịn không được rút một cái, nhìn một cái đây là người nói lời sao? Cái gì gọi là hắn rất bổ? Rõ ràng là hắn chém tới đệ nhất ma linh thoát thai hoán cốt về sau. Tại yêu quỷ trong mắt, rất bổ, bất quá giống như cũng kém không nhiều. Nghĩ đến đây, hơi có chút nhức cả trứng cảm giác Đàm Mạch, liền quyết định không so đo. Lý Phủ, Lý Nguyên Hòa rất là bất an, bất quá cũng coi như có thể chấn định. Hắn vừa rồi theo Mạnh Đình Chương mang tới bốn cái kiệu phu trong miệng biết được. Bốn người này là theo Đằng Vương Phủ đến, bọn hắn đều là phụng Đằng Vương chi mệnh, đưa Mạnh Đình Chương đi ẩn cư chỗ, mà Mạnh Đình Chương là đi tìm Đằng Vương hỗ trợ, Liên Hoa Tăng thì là được mời đi giúp đỡ. Cái kia bốn cái hạ nhân, có thể biết Liên Hoa Tăng ba người chỗ. Lý Nguyên Hòa hỏi quản gia nói, hắn hỏi cái này lời nói thời điểm, rất là đau đầu. Nguyên lai cái này chân chính quý khách, lại là cái kia đi theo Liên Hoa Tăng sau lưng. Hắn chưa hề để ý qua tiểu nữ hài kia. Bọn hắn cũng không biết. Tiểu nhân hỏi trong phủ hạ nhân, bọn hắn cũng không biết Liên Hoa Tăng chỗ. thậm chí cũng không biết vị kia cao tăng là lúc nào đi. Còn có bọn hắn xe châu cũng không thấy. Bất quá lão gia yên tâm, vị này cao tăng thanh danh rất tốt. Hắn hơn phân nửa là phát hiện cái gì, lúc này mới mang theo vị kia tiểu quận chúa rời đi. Dù sao quận chúa là thiên kim thân thể, vị kia cao tăng vô luận như thế nào đều phải trước cam đoan quận chúa an toàn. Tiểu nhân đã để bọn hạ nhân bốn phía đi tìm, mặt khác Lý đạo trưởng, tiểu nhân cũng để người đi mời. Quản gia nói, ngươi làm rất tốt. Lý Nguyên Hòa nghe vậy, hài lòng gật đầu, sau đó phân phó nói, Mạnh Đình Chương muốn đánh diệt cây đèn mới móc tim người. Hơn phân nửa là e ngại chúng ta nhiều người, ngươi gọi bọn hạ nhân không cần phân tán, mặt khác đèn đuốc đều cho ta thắp sáng, không cho phép có một chỗ dập tắt. Đúng, lão gia, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.